tốt lắm, Khai ca ta vừa mới nhớ ra một đoạn khẩu quyết, vừa lúc chỉ dùng để thanh tỉnh, ngươi có muốn học hay không? Tiểu quan nói, trình độ của nữ tu chân này quá tệ, nếu không ta đã trực tiếp xử lý cô ta là được. Cách chương.